Chiến thần trấn quốc, chương 262, 262, không chịu thua kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Vân Đình hai ngày nay rất bận rộn. Phương Tử Tình chỉ ngủ 6 hoặc 7 tiếng một ngày. Khi Quân Lâm đến, Phương Tử Tình đang họp, cũng gọi cho anh ấy để nghe. Chủ đề là vấn đề xúc tiến ra mắt sản phẩm và người phát ngôn. Sẽ không bao giờ có bất kỳ vấn đề với danh tiếng của sản phẩm. Cứ công khai đi. Đối với đại sứ quảng bá và người phát ngôn hình ảnh, tôi đã chọn một số nghệ sĩ và người có ảnh hưởng. Đặc biệt người có ảnh hưởng Tiểu Linh Nhi là một bậc thầy về hàng hóa và phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy đã thu được hàng triệu món hàng. Tốt hơn hết là cô ấy nên quảng bá. Mọi người có đồng ý không? Có bình luận gì không? Phương Tử Tình nói, nếu như mọi người không có ý kiến, chúng ta sẽ cùng các phương tiện truyền thông lớn quảng bá. Thanh danh của chúng ta tuyệt đối tốt. Mọi người lần lượt nói. Diệp Quân Lâm nghe như đã ngủ thiếp đi. Phương Tử Tình cố tình hét lên. Còn Diệp Quân Lâm thì sao? Anh có ý kiến gì không? Hầu hết những người có mặt đều chế nhạo nhà tư vấn kỹ thuật này. Họ tưởng rằng anh ấy trước đây có sức mạnh cứng rắn. Nhưng không ngờ anh ấy lại là một mớ hỗn độn. Đối mặt với Phương Tử Tình và Giao Vũ Tường, không phải ai cũng dễ dàng tấn công được. Tôi không nghĩ nó sẽ hiệu quả. Diệp Quân Lâm ngáp dài. Không thể nào. Mọi người nhìn anh chằm chằm. Tại sao không? Phương Tử Tình muốn xem Diệp Lâm Lâm có ý kiến gì không? Nên đặc biệt yêu cầu anh ấy tham gia cuộc họp. Sản phẩm của chúng ta là một thiết bị y tế. Liệu nó có hữu ích cho những người nổi tiếng và những người nổi tiếng trên Internet để quảng bá nó không? Phương Tử Tình tỏ vẻ thất vọng sau khi nghe. 6 năm tù đã xóa số tài năng của Diệp Quân Lâm. Quảng cáo sản phẩm là tìm những người nổi tiếng rõ ràng trên Internet với lượng truy cập cao. Để nhiều người biết đến hơn và danh tiếng của những người nổi tiếng có thể được đảm bảo. Chỉ có đối tác và người bán có thể mua với sự tự tin. Để đảm bảo quyền lợi tối đa. Được rồi, cuộc họp kết thúc. Diệp Lâm muốn nói gì đó. Phương Tử Tình trực tiếp tuyên bố cuộc họp kết thúc. Diệp Quân Lâm sửng sốt. Người phụ nữ này là có ý gì? Phương Tử Tình liếc anh với một cái nhìn mỉa mai và nói. Sau này đừng tham gia bất kỳ cuộc họp nào của công ty. Các giám đốc điều hành cấp cao khác nhìn Diệp Quân Lâm một cách khinh thường. Cả công ty cho rằng anh ấy đang làm loạn. Diệp Quân Lâm bất lực mỉm cười. Để Phương Tử Tình đi giải quyết rắc rối chứa. Sau khi tan sở, Diệp Quân Lâm chợt nhớ ra điều gì đó. Phải mua một chiếc xe mới. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm đến phố Ngân Hải, nơi tập trung các cửa hàng. Anh là khách quen ở đây 6 năm trước nên thông thuộc đường xá. Anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra hôm nay. Có rất nhiều người ở đây. Nhiều người đang chụp, cũng có đạo cụ, và có rất nhiều anh chàng đẹp trai. Dường như đang hoạt động. Diệp Quân Lâm phó ớt lờ họ và đi đến cửa hàng Mercedes. Ben, anh dừng lại. Vài người phục vụ ở cửa lập tức ngăn Diệp Quân Lâm lại. Hả, có chuyện gì vậy? Diệp Quân Lâm hỏi, thưa anh đang làm gì vậy? Người phục vụ hỏi, tất nhiên là tôi đến để mua xe. Diệp Quân Lâm nói, thưa anh, hôm nay chúng tôi không mở cửa. Chúng tôi sinh hoạt ở đây rồi. Người phục vụ nhìn Diệp Quân Lâm khinh thường. Vì đây là cửa hàng Mercedes, Benz 4S lớn nhất tại Tô Châu và Hàng Châu nên tất cả những khách hàng thực sự mua xe đều đặt lịch hẹn trước. Rồi sẽ đến lấy. Họ đã bán được 7 hoặc 8 năm. Và họ có thể thấy rằng Diệp Quân Lâm không thể mua một chiếc xe hơi. Những người như Diệp Quân Lâm thường đến để tham gia các trò vui. Chẳng hạn như xem xe, chụp ảnh. Họ không thể xử lý hàng chục người như vậy mỗi ngày. Mọi người đều ngán ngắm. Cứ nhân danh hoạt động mà từ chối trực tiếp. Cách chương.